Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thoát khốn. Long quyển phong hình thành nguyên nhân có rất nhiều. Có sấm chớp mưa bão năng lượng định hướng phóng thích. Có hỏa hoạn chỗ tạo thành cường đối lưu hiệu ứng các loại. Nhưng tuyệt đối không có người vì chế tạo long quyển phong cái này nói chuyện. Dù cho mượn nhờ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật, cũng vô pháp làm được. Hiện tại, nó bị đánh vỡ. 26 cái nam nữ cứ như vậy đứng tại một cái bảy hình quái dị trận đồ bên trên. Tay nắm tay, nhắm mắt lại, đối hình tròn chỗ một nữ tử. Vừa mới bắt đầu, không có chút nào dị thường. Quan sát được điểm này, 415 chuyên án tiểu tổ người phụ trách ngăn lại đặc công dị động, quyết định trước nhìn một chút, những người này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Để hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình nhất thời sơ sẩy, liền xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Chỉ gặp một chỗ ngoặt khúc phong trụ đã kéo dài đến cao mấy chục mét độ, đại lượng mảnh vụn bị thu nạp đến không trung, ánh mắt lập tức trở nên đục ngầu. Ở vào phong nhãn mục tiêu lập tức không cách nào nhìn ra. Không đợi vây quanh cảnh sát xông vào trợn mắt hốc mồm bên trong tỉnh ngộ lại. Uốn lượn phong trụ liền động. Cái này khẽ động, có thể nói long trời lở đất. Đại lượng cây cối bị nhổ tận gốc. Đại lượng cục đá cùng đất mặt bị hút tới không trung. Bởi vì phong trong mắt áp suất thấp, bốn phương tám hướng không khí đều chen đè tới. Không khí kịch liệt lưu động. Lần này ngay cả bên ngoài cảnh sát cũng vô pháp bảo trì ổn định. Phong đẩy bọn hắn hướng phong trụ vận động. Từ phong trụ bên kia truyền đến lực hút, quả thực là muốn đem hắn nhóm hút vào trong đó. Ầm ầm, chẳng biết lúc nào lên, đầu đội thiên không đã bị mây đen che đậy. Một đạo thiểm điện hướng về phong trụ bổ xuống dưới, lại bị xoay quanh tại phong trụ trong ngoài cây cối, bùn đất, tảng đá các loại ngăn trở. Nhưng lượng lớn điện tích cũng không có biến mất, mà là vì phong trụ phủ thêm một tầng điện xà xoắn suýt áo ngoài. Tăng thêm nó không ai bì nổi, cực kỳ chấn động khí thế. Nhìn như chậm, kỳ thật cực sự nhanh chóng. Phong trụ một đường hướng tây, những nơi đi qua, hết thảy cao tại mặt đất vật thể đều bị san bằng. Càng không cần cản ở phía trước xe cảnh sát, phòng ngừa bạo lực xe, bộ binh xe. Tiến phong tỏa các loại, từ trường dị thường để thông tin tạm thời gián đoạn, nhân viên tại phong trụ tiến đến trước đó đã trốn không. Đại lượng cỗ xe tựa như đồ chơi bình thường quanh quẩn trên không trung. Ầm ầm lôi, lốp bốp điện, lẫn lộn thiên, khắp nơi đều là bừa bộn, thấy chi vật đều đang đung đưa. Thân ngâm, nhưng là ở trong mắt phong tâm, lại là tuyệt đối bình tĩnh. 26 tạo thành tâm trận liệt đã lơ lửng. Mỗi người đều không có tinh lực đi sợ hãi thán phục từ bọn hắn một tay nhấc lên rung động tràng diện. Tiếp tục không ngừng đại lượng tiêu hao. Tiếp tục không ngừng đại lượng rút ra. Mỗi người đều mặt như giấy trắng. Thân thể giống co giật bình thường run rẩy. Ta duy trì không được. Tâm chỗ lý lị, tại kết nối ý thức phương diện thét lên. Ổn định, thu, bắt đầu thu. Họ Quách nam tử tiếp lấy chỉ huy. Ngô Tiểu Cầm ứng thanh khống chế chảy ra đi dòng nước ấm. Long quyển phong suy giảm, tựa như một cái vô hình cự thủ bắt đầu tán loạn. Rời rạc điện mang đầu tiên mất đi khống chế. Kịch liệt phóng điện hiện tượng tại 0,01 giây thời gian bên trong hoàn thành. Vô số căn điện văn, tựa như mạng nhện như thế phát tán. Sau đó mới là một đạo đánh trên mặt đất tiếng sấm. Oanh, tất cả cỗ xe từ không trung rơi xuống. Sau đó là lớn hơn một chút hòn đá. Sau đó là khối vụn hóa cây cối. Từ nặng đến nhẹ, long quyển phong tới đột ngột. Tiêu tán cũng vô cùng đột nhiên. Cuối cùng, đầy trời bụi đất cùng mảnh vụn tựa như là trong nước choáng mở mực. Tung bay là tả bao phủ cực phạm vi lớn. 26 người chậm rãi hạ xuống. Nhắm mắt hô hấp lấy kỳ dị vị đạo không khí. Chậm rãi buông ra lẫn nhau kết nối tay. Ngô Tiểu Cầm mở mắt ra, phát hiện chính mình đã rơi vào một cái trên đỉnh núi. Sau lưng, long quyển phong quét sạch mà lưu lại một đầu bắt mắt vết tích. Dọc theo vết tích này hướng nơi xa nhìn ra xa, Phục Châu thị mang tính tiêu chí kiến trúc đã mơ mơ hồ hồ. Cứ như vậy ngắn ngủi vài phút, bọn hắn liền đã trốn ra vòng vây. Nhìn ra chuyển đi mấy cây số, chỉ là ngực dòng nước ấm tiêu hao sạch sẽ. Các ngươi làm rất tốt. Điền Điền đột nhiên từ khói bụi tràn ngập bên trong đi ra. Sau lưng hắn, còn lờ mờ theo rất nhiều người. Có khác biệt ý kết trận 11 người. Còn có không có chạy đến tụ hội 25 người. Liền ngay cả bị bắt đi Tiểu Lâm vậy tại. 52 người toàn bộ tề tựu. Chỉ là có chút không biết tự lượng sức mình. Điền Điền chắp tay sau lưng. Căng thẳng khuôn mặt nhỏ đi vào một cái đầu đầy bạc xương trước mặt nữ nhân. Nhìn chằm chằm nàng hỏi. Bị cưỡng ép rút ra bản nguyên cảm giác như thế nào? Ôi, ôi, Ngô Tiểu Cầm cố gắng phân biệt. Mới nhận ra đây là một cái tên là Đỗ Quyên nữ sinh. Làm sao hội, nàng nhưng chỉ có hơn 20 tuổi. Lúc này nhìn nàng, đâu chỉ 20 tuổi. 50 tuổi nói ra đều có người tin. Đỗ Quyên cũng không phải là ví dụ. Khô cạn, già nua, yếu ớt thậm chí ngay cả đứng lập và cân bằng đều làm không được người còn có rất nhiều. Đều thất thần làm gì? Vẫn chờ người ta tới bắt. Điền Điền trở lại. Các ngươi những đào binh này. Đi, một người cõng một người. Chúng ta lập tức đi. Đi, đi cái kia. Ngô Tiểu Cầm bị mình trong thanh âm khô khốc cùng khàn khàn giật nảy mình. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giác cảm thấy một cỗ suy yếu. Đi cái nào? Đương nhiên là chạy trốn. Điền Điền tức giận trả lời. 10 ngày sau, Ngô Tiểu Cầm cảm giác mình đã hấp hối. Kết trận 26 người. Lúc này hơn phân nửa đều đã lâm vào hôn mê. 10 ngày đông tránh SC. Hay là tại nguyên thủy trong rừng. Lộ tuyến không chừng. Phương hướng hoàn toàn không có. Tùy theo một cái Junibio rất nghiêm trọng 8 tuổi nam hài dày vò. Trên trời, thỉnh thoảng bay qua máy bay trực thăng bầy. Trên mặt đất, truy binh đã vận dụng chó săn. Trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Ngô Tiểu Cầm biết. Mình cái này đoàn người đã bị bao vây. Vòng vây còn đang không ngừng co lại tiểu. Có lẽ một giây sau, từ bốn phương tám hướng bắn ra mà tới đèn pha liền có thể đem hốt hoảng chạy trốn những con chuột. Bắt được, sớm biết dạng này kết cục, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ chống lại. Trốn ở một cái trong khe núi, Điền Điền từ trên ngọn cây tung bay rơi xuống. Khó được là, trên mặt lại có tiếu dung. Đêm nay sẽ có một cái thời tiết tốt. Điền Điền khoanh chân ngồi xuống. Nhỏ giọng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Thời tiết tốt. Bão tố. Người nói là. Điền Điền nụ cười trên mặt mở rộng. Cho ta một cái điểm tựa. Ta liền có thể khiêu động địa cầu. Ta và các ngươi cái này chút thái điểu theo thứ tự là. Ta cần muốn cái này điểm tựa. Mà các ngươi lại dùng quý giá bản nguyên đi làm bừa. Làm bừa kết quả như thế nào? Điền Điền tiếu dung cùng ngữ khí đều rất cần ăn đòn. Bất quá, nhiều như vậy thiên chiết đằng. Mọi người sớm đã thành thói quen. Hoặc là nói chết lặng. Chỉ mong nhìn hắn nói thời tiết tốt thật có thể trợ giúp mọi người thoát khốn. Dù là không thể thoát khốn. Bị bắt lại cũng tốt. Tóm lại, đại gia hỏa thật sự là chống đỡ không nổi đi. Có lẽ nhìn sĩ khí đê mê. Điền Điền đứng lên tới vì mọi người cổ động. Các ngươi không nên nhụt chí, cũng không cần bị bản nguyên tổn thương mà hoảng sợ. Ma vương nanh vuốt tại hỗn loạn thổ địa bên trên có thể phát triển lớn mạnh. Chúng ta cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Như thế đến nay, chúng ta cùng bọn hắn có gì khác biệt? Nghe vậy, Điền Điền sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc cùng trang nặng. Lấy tô danh nghĩa, thưởng thiện phạt ác liền là quang minh. Hết thảy đả kích ma vương thủ đoạn liền là chính nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm khuya, một trận hiếm thấy sấm chớp mưa bão thời tiết tập kích toàn bộ Phục Châu thị. Đặc biệt là tại phương hướng Tây Bắc quốc cảnh dây bên kia. Thiểm điện quả thực là một đạo liền theo một đạo. Tiếng sấm dày đặc đơn giản không có đình chỉ qua. Cường mưa xuống còn đã dẫn phát lũ ống. Bái trận này đáng sợ. Tai nạn tính khí hậu ảnh hưởng. Quốc cảnh online, cuối cùng một tuần lễ quân sự diễn tập bỏ giờ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.